Giáo trình tội phạm học. Chủ biên: Tiến sĩ Võ Thị Kim Oanh, Tiến sĩ Lê Nguyên Thanh. Nhà xuất bản Hồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam ấn hành. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Phòng ngừa tội phạm được coi là nhiệm vụ quan trọng của tất cả các nhà nước trên thế giới. Nó có tác dụng ngăn chặn tội phạm, giảm thiểu thiệt hại do tội phạm gây ra và góp phần làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Để có cơ sở tổ chức các hoạt động phòng ngừa tội phạm, trước hết cần đánh giá đúng tình hình tội phạm, giải thích đúng quy luật phát sinh, tồn tại phát triển tình hình tội phạm. Cũng như bất kỳ hoạt động thực tiễn nào, hoạt động phòng ngừa tội phạm cần được hướng dẫn bởi một hệ thống lý luận khoa học. Tội phạm học là một trong những khoa học đảm nhận vai trò quan trọng đó. Với mong muốn giúp cho người học ở bậc đại học chuyên ngành luật, an ninh, cảnh sát dễ dàng học tập môn tội phạm học, chúng tôi tiến hành biên soạn giáo trình tội phạm học. Đây là tài liệu được biên soạn trên cơ sở tham khảo, chọn lọc những thành tựu tội phạm học phổ biến, hiện đại trong và ngoài nước, đồng thời có sự bổ sung, phát triển những nội dung mới phù hợp với lý luận và thực tiễn phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam. Chúng tôi hy vọng giáo trình tội phạm học được xuất bản lần này sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu học tập của sinh viên trong điều kiện hạn hẹp về thời gian đào tạo. Mặc dù các tác giả đã có những nỗ lực biên soạn, nhưng khó tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía sinh viên, đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm. Trường Đại học Luật, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 1. Khái niệm tội phạm học và vị trí của tội phạm học trong hệ thống các khoa học. Một La Mã: Khái niệm tội phạm học và đối tượng nghiên cứu của tội phạm học. Một chấm một chấm một. Khái niệm tội phạm học. Tội phạm là hiện tượng xã hội tồn tại khách quan, có tính nguy hiểm cao nên cần có các biện pháp phòng chống. Vì thế nhà nước ở các thời kỳ lịch sử đã quy định trong pháp luật những hành vi nào là tội phạm cùng với một hệ thống hình phạt. Và khi một tội phạm được thực hiện sẽ có cơ sở pháp lý để trừng phạt răn đe. Mặt khác, để tất cả các tội phạm được thực hiện đều bị phát hiện, xử lý kịp thời, nhà nước còn quy định các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xét xử tội phạm và cải tạo người phạm tội. Nghiên cứu về tội phạm và phòng chống tội phạm ở khía cạnh pháp lý, hình sự và có tính cưỡng chế này là nhiệm vụ trọng tâm của các ngành khoa học pháp lý, khoa học luật hình sự, khoa học luật tố tụng hình sự, khoa học cải tạo, vân vân. Tuy nhiên, thực tế không phải tất cả các tội phạm được thực hiện đều bị phát hiện, xử lý, cũng như không phải bất kỳ người nào cũng có ý định phạm tội cũng e ngại bị áp dụng hình phạt. Vì thế, tình hình tội phạm cũng như tái phạm tội vẫn tồn tại. Như vậy, công tác phòng chống tội phạm cần được mở rộng theo một hướng khác, hướng ngăn ngừa tội phạm. Phòng ngừa kết hợp với phát hiện, xử lý tội phạm, trong đó lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm, sẽ đảm bảo hơn việc đạt được mục tiêu hạn chế và loại trừ tội phạm ra khỏi xã hội. Nghiên cứu tội phạm và phòng chống tội phạm ở khía cạnh này là nhiệm vụ của một ngành khoa học độc lập với các khoa học pháp lý khác, đó là tội phạm học. Tội phạm học được xác định là đã ra đời từ giữa thế kỷ 18 với những nghiên cứu của hai học giả có tinh thần cải cách là Cesare Beccaria, sinh năm 1738, mất năm 1794, và Jeremy Bentham, sinh năm 1748, mất năm 1832, mà ngày nay được biết đến với tên gọi tội phạm học cổ điển, Classical Criminology. Tác phẩm kinh điển đánh dấu sự ra đời của tội phạm học cổ điển có tên là Tội phạm và Hình phạt, xuất bản năm 1764 của Beccaria. Cho đến năm 1885, giáo sư luật người Ý tên là Raffaele Gallo Fallo lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ tội phạm học, đặt tên cho tác phẩm của mình. Người thứ hai là nhà nhân chủng học Paul Topinard đã sử dụng thuật ngữ này lần đầu ở Pháp vào năm 1887. Thuật ngữ tội phạm học đã nhanh chóng được chấp nhận trên toàn thế giới và trở thành môn học được giảng dạy tại nhiều trường đại học. Thuật ngữ tội phạm học thích hợp với việc chỉ một khoa học hay học thuyết nghiên cứu về tội phạm. Nó có nguồn gốc từ tiếng Latin crimen, có nghĩa là tội phạm, và tiếng Hy Lạp là logos, có nghĩa là học thuyết, lý luận. Ngày nay, tội phạm học phát triển thành một khoa học có tên tiếng Anh là criminology. Tuy nhiên, nếu dừng lại ở mức độ giải thích trực tiếp ngữ nghĩa thì khó có thể nhận thức đầy đủ tinh thần của tội phạm học. Hơn nữa, khi định nghĩa chi tiết về tội phạm học, quan điểm của các nhà nghiên cứu cũng không có sự thống nhất, có thể chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất đưa ra định nghĩa khá khái quát về tội phạm học với sự nhấn mạnh một hoặc một số vấn đề cốt lõi thuộc đối tượng nghiên cứu của khoa học này, đó là tội phạm, nguyên nhân của tội phạm và biện pháp phòng chống tội phạm. Một số nhà tội phạm học nước ngoài đã định nghĩa như sau. Tội phạm học là khoa học nghiên cứu về tội phạm, hay tội phạm học là sự nghiên cứu về nguyên nhân của tội phạm. Theo tiến sĩ Kan Urada, Nhật Bản, tội phạm học là khoa học nghiên cứu tội phạm và đề ra các biện pháp đấu tranh phòng chống. Nhóm thứ hai đã chỉ ra cụ thể hơn những vấn đề nghiên cứu của tội phạm học trong định nghĩa tội phạm học. Hai nhà tội phạm học Mỹ, Edwin Sutherland và Donald Cressy, quan niệm tội phạm học là lĩnh vực tri thức về tội phạm như một hiện tượng xã hội. Phạm vi nghiên cứu của nó bao gồm các quá trình làm luật, sự vi phạm luật và sự phản ứng trước các vi phạm pháp luật, vân vân. Mục tiêu của tội phạm học là phát triển một hệ thống các nguyên tắc chung đã được kiểm nghiệm và những tri thức khác về quá trình pháp luật này, tội phạm và xử lý tội phạm. Trong một cuốn sách tội phạm học, các tác giả Adler, Müller và Laffer cũng đưa ra định nghĩa tương tự. Tội phạm học là khoa học nghiên cứu sự làm luật, sự vi phạm pháp luật và sự phản ứng xã hội đối với sự vi phạm pháp luật. Một số nhà nghiên cứu tội phạm học Việt Nam thường định nghĩa tội phạm học theo cách mô tả chi tiết những vấn đề nghiên cứu của tội phạm học. Đó là bốn vấn đề cơ bản: tình hình tội phạm, nguyên nhân, điều kiện tình hình tội phạm, người phạm tội, nhân thân người phạm tội và biện pháp giải pháp phòng ngừa tội phạm. Điển hình là định nghĩa tội phạm học của một số tác giả. Tội phạm học là ngành khoa học nghiên cứu những vấn đề liên quan đến tình trạng phạm tội và tội phạm, sự biến động của từng loại tội phạm trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương hay trong phạm vi toàn quốc ở từng giai đoạn nhất định, nghiên cứu về nhân thân người phạm tội, nguyên nhân, điều kiện phạm tội và những biện pháp phòng ngừa tội phạm nhằm từng bước ngăn chặn, hạn chế tội phạm trong cuộc sống xã hội. Hay một định nghĩa khác, tội phạm học là ngành khoa học nghiên cứu tội phạm, tình hình tội phạm, các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, nghiên cứu cá nhân kẻ phạm tội và những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm nhằm ngăn chặn tiến tới loại trừ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội. Tội phạm học là ngành khoa học nghiên cứu tình hình tội phạm, các nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, nhân thân người phạm tội và phương hướng cũng như các biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm trong xã hội. Nhóm thứ ba, trước khi đề cập chi tiết đến những vấn đề thuộc đối tượng hoặc khách thể nghiên cứu của tội phạm học, đồng thời các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra tính chất của khoa học này, đó là khoa học xã hội, khoa học pháp lý hay khoa học đa ngành, liên ngành. Tội phạm học là ngành khoa học pháp lý xã hội học nghiên cứu nguồn gốc, bản chất và các hình thức biểu hiện của tình hình tội phạm, các nguyên nhân, điều kiện và quy luật xuất hiện, tồn tại và thay đổi của tình hình tội phạm và các biểu hiện của nó, nhân thân người phạm tội, các biện pháp, phương pháp phòng ngừa và khắc phục tình hình tội phạm xảy ra trong xã hội. Tội phạm học Việt Nam là khoa học pháp lý, hình sự phi quy phạm. Nghiên cứu các khách thể như tội phạm với tính cách là hành vi phạm tội và tình hình tội phạm, nhân thân người phạm tội, nạn nhân, bị hại của tội phạm, thiệt hại của tội phạm cũng như những biện pháp phòng ngừa tội phạm vốn đang tồn tại trong xã hội và bản thân lịch sử phát triển của khoa học này nhằm tìm ra bản chất của hiện tượng phạm tội trong xã hội cũng như tìm ra nguyên nhân phát sinh và biến đổi của hiện tượng này vì mục đích phòng ngừa và đẩy lùi tội phạm khỏi đời sống tội phạm. Tội phạm học là ngành khoa học xã hội đa ngành nghiên cứu về tội phạm với tính chất là hiện tượng cá nhân và xã hội bao gồm tình hình tội phạm, nguyên nhân và hậu quả của tội phạm, phòng ngừa tội phạm, quy định của pháp luật, quy tắc của xã hội, phản ứng của chính phủ và xã hội đối với tội phạm để kiểm soát cũng như đẩy lùi tội phạm. Tội phạm học là khoa học liên ngành, thực nghiệm, nghiên cứu về tội phạm, hiện thực, nguyên nhân của tội phạm và kiểm soát tội phạm. Như vậy, những định nghĩa khác nhau về tội phạm học cũng đã phản ánh khái quát khái niệm tội phạm học. Bên cạnh một số điểm chưa thống nhất, phần lớn các nhà khoa học đều thừa nhận tội phạm, tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện của tội phạm, tình hình tội phạm, con người phạm tội, nhân người phạm tội và biện pháp phòng ngừa tội phạm và chống phản ứng xã hội kiểm soát tội phạm là những vấn đề cơ bản thuộc đối tượng nghiên cứu của tội phạm học. Mặt khác, tính chất pháp lý, xã hội hay đa ngành, liên ngành, thực nghiệm của tội phạm học đã được nhiều nhà nghiên cứu đề cập nhưng chưa rõ. Trước hết, có thể khẳng định tội phạm học là ngành khoa học độc lập, chứ không phải là lĩnh vực tri thức hay phân ngành, nhánh của một khoa học lớn. Năm 1994, ở Việt Nam, tính chất pháp lý xã hội học của tội phạm học đã được nêu ra trong định nghĩa tội phạm học. Thế nhưng những giáo trình, tài liệu chuyên khảo về tội phạm học được công bố sau đó không còn đề cập đến tính chất của tội phạm học. Có ý kiến cho rằng đây là thiếu sót mà gốc rễ của nó nằm ở việc chưa thấy được sự khác nhau cơ bản giữa tội phạm học và các khoa học pháp lý hình sự khác, đồng thời khẳng định tội phạm học là một khoa học pháp lý hình sự phi quy phạm. Ý kiến khác xem tội phạm học có tính chất đa ngành, liên ngành nhưng chưa cụ thể về giới hạn mối quan hệ liên ngành đó. Biết rằng không phải ngành khoa học nào cũng liên quan đến tội phạm học và được tội phạm học nghiên cứu hoặc kế thừa. Tính chất pháp lý xã hội học đã phản ánh đúng về tội phạm học Việt Nam. Tuy nhiên, để cho có nghĩa tổng quát và chính xác hơn, nên sửa lại là tính chất xã hội pháp lý của tội phạm học. Tội phạm học có liên quan mật thiết với các khoa học xã hội và các khoa học pháp lý. Tội phạm học không hoàn toàn là khoa học pháp lý hoặc xã hội học, mà nó vừa có tính chất pháp lý, vừa có tính xã hội. Tính chất liên ngành của tội phạm học chủ yếu trong phạm vi các khoa học pháp lý và các khoa học xã hội. Sự liên quan này bắt nguồn từ tính chất và mối quan hệ về đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của tội phạm học với hai nhóm ngành khoa học trên. Như vậy, tội phạm học là khoa học xã hội pháp lý nghiên cứu về tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm, nhân thân người phạm tội và các biện pháp phòng ngừa tội phạm. 1.2 Đối tượng nghiên cứu của tội phạm học. Đối tượng nghiên cứu của tội phạm học là những vấn đề, sự vật hiện tượng mà ngành khoa học này nghiên cứu trong những phạm vi, mức độ nghiên cứu cụ thể nhằm đạt được mục đích của nó. Đối tượng nghiên cứu của tội phạm học Việt Nam gồm 4 vấn đề cơ bản sau đây. 1.2.1 Tình hình tội phạm. Để có cơ sở phòng chống tội phạm, trước hết phải hiểu bản chất của nó. Luật hình sự nghiên cứu tội phạm ở mức độ hành vi. Hành vi phạm tội có những thuộc tính, dấu hiệu đặc trưng khác với những hành vi xã hội khác. Tuy nhiên, tội phạm học nghiên cứu ở các mức độ tồn tại khác nhau, không chỉ ở mức độ hành vi mà còn ở mức độ chung nhất, khái quát nhất, đó là tình hình tội phạm. Và chỉ khi có sự nghiên cứu tội phạm từ mức độ hành vi sang mức độ khái quát như vậy mới có thể nhận thức được đầy đủ bức tranh tình hình tội phạm, từ đó định ra một chiến lược, chương trình phòng ngừa tội phạm đồng bộ ở các cấp độ. Ở góc độ xã hội, tội phạm học quan niệm tình hình tội phạm là một hiện tượng xã hội được hình thành từ những xử sự có tính chất xã hội. Ở góc độ pháp lý, tình hình tội phạm được tạo thành từ những hành vi bị luật hình sự coi là tội phạm. Như vậy, tội phạm học đã tiếp cận tình hình tội phạm ở khía cạnh xã hội pháp lý. Tình hình tội phạm tồn tại khách quan và có những đặc điểm thuộc tính riêng của nó. Dựa vào các thuộc tính, đặc điểm này có thể biết được tính chất của tình hình tội phạm và phân biệt nó với các hiện tượng khác hiện diện trong xã hội. Vì vậy, những thuộc tính, dấu hiệu của tình hình tội phạm là nội dung đầu tiên của tình hình tội phạm được tội phạm học nghiên cứu. Mặt khác, các thông số của tình hình tội phạm cũng được tội phạm học làm sáng tỏ để có cơ sở đánh giá sự tồn tại phổ biến của tình hình tội phạm đã xảy ra. Như vậy, các thuộc tính, đặc điểm tình hình tội phạm và các thông số tình hình tội phạm là hai nội dung đầu tiên quan trọng cần nhận thức về tình hình tội phạm. Tội phạm học nghiên cứu tình hình tội phạm ở ba mức độ. Tình hình tội phạm chung, bao gồm tất cả các tội phạm. Loại tội phạm, bao gồm những tội phạm có cùng đặc điểm, tính chất và tội phạm cụ thể. Mỗi mức độ tồn tại đều có quy luật riêng và giữa chúng có mối quan hệ biện chứng tuân theo quy luật của cặp trù cái chung, cái riêng của phép biện chứng di vật. Tình hình tội phạm cũng được tội phạm học nghiên cứu ở những phạm vi địa bàn hoặc ngành, lĩnh vực khác nhau và trong những giai đoạn, thời điểm khác nhau. Có thể nói tình hình tội phạm là khái niệm cơ bản, trung tâm trong tội phạm học. Những hiểu biết ban đầu về tình hình tội phạm sẽ mở ra những nội dung nghiên cứu khác có liên quan như nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình tội phạm, phòng ngừa tội phạm. 1.2.2 Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm. Sự tồn tại tình hình tội phạm luôn luôn có nguyên nhân và điều kiện. Nhu cầu nhận thức về tình hình tội phạm tất yếu đưa đến việc tìm hiểu các nguyên nhân và điều kiện của nó. Mặt khác, hoạt động phòng ngừa tội phạm hướng đến loại bỏ các nguyên nhân và điều kiện. Như vậy, nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm là nội dung quan trọng thuộc đối tượng nghiên cứu của tội phạm học. Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm được tội phạm học nghiên cứu là những hiện tượng quá trình có khả năng làm phát sinh tồn tại tình hình tội phạm. Nội dung và yêu cầu nghiên cứu là làm sáng tỏ những hiện tượng, quá trình nào có vai trò làm phát sinh, tồn tại tình hình tội phạm, cũng như mối quan hệ tác động qua lại giữa chúng trong cơ chế đó. Vấn đề quan trọng là chứng minh được mối quan hệ nhân quả để thấy được tình hình tội phạm là kết quả tất yếu của một số nguyên nhân và điều kiện nhất định. Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm được nghiên cứu ở phạm vi và mức độ chung nhất, nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm. Ở phạm vi và mức độ loại tội phạm, nguyên nhân và điều kiện của loại tội phạm, ở phạm vi và mức độ tội phạm cụ thể. Trên cơ sở các nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, có thể biết được quy luật của tình hình tội phạm, xu hướng của nó và xây dựng các biện pháp phòng ngừa nó trong tương lai. 1.2.3 Nhân thân người phạm tội. Tội phạm do con người thực hiện, do đó muốn tìm hiểu bản chất tội phạm hoặc tình hình tội phạm, cần nghiên cứu con người phạm tội và cụ thể là làm sáng tỏ các đặc điểm nhân thân. Mặt khác, các biện pháp phòng chống tội phạm chủ yếu tác động đến con người phạm tội và các mối quan hệ xã hội của con người. Do đó, nhân thân người phạm tội trở thành một đối tượng nghiên cứu của tội phạm học. Nhân thân người phạm tội được tội phạm học nghiên cứu bao gồm các đặc điểm đặc trưng, điển hình phản ánh bản chất người phạm tội. Những đặc điểm này có vai trò trong cơ chế hành vi phạm tội, góp phần làm phát sinh tội phạm. Nội dung nghiên cứu nhân thân người phạm tội trước hết là tìm hiểu nguồn gốc hình thành các đặc điểm nhân thân, sau đó phân tích để làm sáng tỏ đặc điểm, tính chất và mức độ tác động các đặc điểm nhân thân đó trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. Mặt khác, mối quan hệ biện chứng giữa các đặc điểm sinh học và các đặc điểm xã hội của người phạm tội cũng là một chủ đề quan trọng của tội phạm học. Vấn đề phân loại, kiểu hóa, người phạm tội cũng được tiến hành sau khi tìm hiểu các đặc điểm nhân thân người phạm tội. Những đặc điểm nhân thân người phạm tội được nghiên cứu ở các khía cạnh sinh học, tâm lý, xã hội và pháp lý. Tất nhiên, không phải tất cả các đặc điểm nhân thân của người phạm tội đều là đối tượng nghiên cứu của tội phạm học, mà chỉ có những đặc điểm nhân thân nào có ý nghĩa đối với việc thực hiện tội phạm và phòng chống tội phạm mới được tội phạm học nghiên cứu. Chỉ khi nào nhận thức một cách đầy đủ sâu sắc về con người phạm tội thông qua các đặc điểm nhân thân của họ mới có thể giải mã được vì sao một người phạm tội và phạm tội này chứ không phạm tội khác. Và khi đó có thể dự báo được tội phạm và phòng ngừa tội phạm có hiệu quả. 1.2.4 Phòng ngừa tội phạm. Phòng ngừa tội phạm là mục tiêu, đồng thời cũng là đối tượng nghiên cứu của tội phạm học. Kết quả của quá trình nhận thức về tội phạm và con người phạm tội sẽ đem lại nhiều ý nghĩa nếu được vận dụng vào thực tiễn phòng ngừa tội phạm. Phòng ngừa tội phạm được tội phạm học nghiên cứu bao gồm các biện pháp, các nguyên tắc, các chủ thể phòng ngừa tội phạm, vấn đề dự báo tội phạm và kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm. Phòng ngừa tội phạm được nghiên cứu ở phương diện xã hội và pháp lý, phòng ngừa toàn bộ tội phạm nói chung, phòng ngừa loại tội phạm và tội phạm cụ thể, phòng ngừa theo chủ thể chịu tác động của biện pháp, phòng ngừa tội phạm ở phạm vi quốc gia, địa phương, ngành và lĩnh vực hoạt động xã hội. Như vậy, chỉ khi nào tội phạm học nghiên cứu đầy đủ những vấn đề cơ bản nêu trên thì mới có thể nhận thức đầy đủ về tình hình tội phạm và lĩnh vực hoạt động phòng ngừa tội phạm. Ngoài ra, tội phạm học còn nghiên cứu những vấn đề liên quan khác như lịch sử hình thành và phát triển tội phạm học, nạn nhân học, tội phạm học nước ngoài, hợp tác quốc tế trong phòng ngừa tội phạm, vân vân. Tầm quan trọng và hướng nghiên cứu của nó được tóm tắt như sau. Thứ nhất, lịch sử hình thành và phát triển tội phạm học. Khía cạnh lịch sử của tội phạm học phản ánh dòng chảy tư tưởng về tội phạm và phòng ngừa tội phạm xuyên suốt các thời kỳ lịch sử cùng với các thành tựu cũng như những hạn chế của nó. Nghiên cứu lịch sử là để kế thừa và định hướng phát triển tội phạm học. Mặt khác, những sáng kiến, kinh nghiệm được rút ra từ lịch sử tội phạm học có thể được vận dụng trong thực tiễn phòng chống tội phạm. Ngày nay, tri thức về lịch sử tội phạm học có vị trí quan trọng trong hệ thống tội phạm học. Thứ hai, nạn nhân học. Nạn nhân của tội phạm cũng là đối tượng nghiên cứu của tội phạm học. Nếu đặt vấn đề vì sao một người phạm tội và tìm hiểu nhân thân người phạm tội, thì ngược lại cũng cần đặt câu hỏi vì sao một người trở thành nạn nhân của tội phạm và tất yếu phải nghiên cứu khía cạnh nạn nhân của tội phạm. Nạn nhân được nghiên cứu trong tội phạm học không hạn chế ở việc giải thích các tình huống phạm tội liên quan đến nạn nhân mà còn giải quyết nhiều nhiệm vụ lý luận và thực tiễn khác về phòng ngừa tội phạm. Tri thức về nạn nhân của tội phạm, nạn nhân học còn được xem như là phần phụ của tội phạm học. Thứ ba, tội phạm học nước ngoài. Ngày nay, tội phạm học phát triển mạnh ở nhiều quốc gia và có những đóng góp đáng kể cho hoạt động phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, quan điểm về tội phạm và phòng ngừa tội phạm trong lý luận và thực tiễn của các nước có thể có những điểm tương đồng và khác biệt cần được tham khảo, đặc biệt là tội phạm học của những nước có trình độ phát triển. Một hướng tiếp cận khác đối với tội phạm học nước ngoài là nghiên cứu ở góc độ so sánh, gọi là tội phạm học so sánh. Như vậy, tội phạm học nước ngoài cũng là một đối tượng nghiên cứu, đồng thời là một lĩnh vực tri thức của tội phạm học. Thứ tư, hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm. Nếu xem xét vấn đề một cách độc lập, thì hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm diễn ra ở ba hướng chính. Một là hợp tác thông qua lập pháp hình sự, trong đó các quốc gia thống nhất về các dấu hiệu pháp lý hình sự đối với các tội phạm có tính chất quốc tế như khủng bố, rửa tiền, buôn bán người, vân vân, và tinh thần áp dụng các biện pháp chế tài đối với các tội phạm đó. Hai là các quốc gia thỏa thuận nội dung, cách thức tương trợ tư pháp hình sự, theo dõi, điều tra tội phạm, dẫn độ, chuyển giao phạm nhân thi hành hình phạt tù. Thực chất đây là hợp tác ở khía cạnh tố tụng hình sự. Ba là hợp tác trong việc trao đổi thông tin về tội phạm có tính chất quốc tế, nguyên nhân và xu hướng của nó, hợp tác trong việc áp dụng các biện pháp kiểm soát tội phạm và phòng ngừa tội phạm giữa các quốc gia, giữa các quốc gia với tổ chức quốc tế, hợp tác trong đào tạo cán bộ, hỗ trợ phương tiện kỹ thuật, tài chính, vân vân. Hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm ở khía cạnh này là đối tượng nghiên cứu của tội phạm học. Hai la mã, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của tội phạm học. 2.1. Phương pháp luận của tội phạm học. 2.1.1. Khái niệm phương pháp luận của tội phạm học. Tội phạm học có đối tượng nghiên cứu phức tạp. Kết quả nghiên cứu có sự phụ thuộc vào phương pháp luận. Về mặt ngữ nghĩa, phương pháp luận là lý luận về phương pháp. Một hệ thống lý luận với các khái niệm, nguyên tắc, phạm trù nhận thức có vai trò định hướng chủ thể nghiên cứu tiếp cận, lý giải, đánh giá về đối tượng nghiên cứu, đó là phương pháp luận. Một phương pháp luận khoa học đòi hỏi ở nó tính khoa học khách quan và toàn diện để có thể dựa vào đó nghiên cứu tội phạm học một cách đúng đắn. Phương pháp luận của tội phạm học có thể là những thành tựu lý luận của triết học, chính trị học, xã hội học, tâm lý học, sinh vật học, vân vân. Mặc dù không chính thức gọi là phương pháp luận, nhưng tư tưởng của nhà soạn học Pháp Auguste Comte, sinh năm 1798, mất năm 1857, trong việc sử dụng các phương pháp hiện đại của khoa học tự nhiên để nghiên cứu xã hội học và học thuyết tiến hóa của Charles Darwin, sinh năm 1809, mất năm 1882, đã ảnh hưởng đến quan điểm của nhà tội phạm học thực chứng César Lombroso, sinh năm 1835, mất năm 1909. Comte đã định nghĩa rằng không thể có một tri thức tin cậy về hiện tượng xã hội trừ khi nó được dựa trên một cách tiếp cận thực chứng khoa học. Lombroso đã tiếp cận người tội phạm một cách trực tiếp bằng phương pháp quan sát, đo đạc, so sánh kích thước bề ngoài của họ để đưa ra kết luận về dấu hiệu của người phạm tội bẩm sinh. Mặt khác, trong tác phẩm Nguồn gốc của giống loài, năm 1859, Darwin cho rằng giống loài đã tiến hóa thông qua quá trình biến đổi thích nghi, chọn lọc tự nhiên và đấu tranh sinh tồn. Năm 1871, ông lại cho xuất bản quyển sách thứ hai, chứng minh rằng loài người có nguồn gốc từ một loại động vật bậc cao. Chính vì thế, Lombroso đã khẳng định người phạm tội là một dạng thấp hơn của loài người, gần với tổ tiên loài người, có đặc điểm thể chất của giống loài ở giai đoạn đầu thời kỳ phát triển trước khi họ trở thành con người toàn diện. Rõ ràng, Auguste Comte với triết học thực chứng và Charles Darwin với học thuyết tiến hóa không phải là những nhà tội phạm học. Lombroso đã kết hợp chủ nghĩa thực chứng của Comte và học thuyết tiến hóa của Darwin cùng với những nghiên cứu tiên phong khác về mối quan hệ giữa tội phạm và cơ thể con người đã cho ra đời tác phẩm Con người phạm tội, The Criminal Man, vào năm 1876. Đây là một trong những tác phẩm làm nên học thuyết tội phạm học, thuyết tội phạm bẩm sinh. Một học thuyết khác ở lĩnh vực tâm lý học cũng có ảnh hưởng đến sự hình thành, phát triển trường phái tâm lý trong tội phạm học, đó là phân tâm học của thầy thuốc người Áo chuyên chữa bệnh thần kinh, Sigmund Freud, sinh năm 1856, mất năm 1939. Freud không dành nhiều thời gian để tạo ra lý thuyết về tội phạm. Chính Freud cũng định nghĩa phân tâm học là một phương pháp y học chữa trị những bệnh thần kinh trong phân tâm học nhập môn, năm 1916. Thế nhưng, phân tâm học của ông với hệ thống lý thuyết về cấu trúc tinh thần mind, bao gồm ý thức conscious, tiền ý thức preconscious và vô thức unconscious cùng với cấu trúc nhân cách personality, bao gồm bản năng, bản ngã và siêu ngã, có thể áp dụng để lý giải cơ chế hình thành hành vi phạm tội ở khía cạnh tâm lý. Ví dụ, với tất cả ba phần của nhân cách, con người từ hoạt động đến kiểm soát hành vi, trong đó bản năng có thể yêu cầu một sự thỏa mãn, chẳng hạn tình dục tiền hôn nhân, cái siêu ngã, cảnh báo cảm giác tội lỗi vì sự thèm muốn đó, cái ngã có thể thỏa hiệp, dàn xếp, chẳng hạn họ có thể hoạt động tình dục nhưng không nên đi quá xa, hoặc đại loại như có thể gặp rắc rối. Từ những nhận thức nêu trên cho thấy phương pháp nghiên cứu nói chung và phương pháp luận nói riêng cũng là một trong những vấn đề cần được làm sáng tỏ khi tìm hiểu tội phạm học. Lịch sử tội phạm học cho thấy các kết quả nghiên cứu có sự khác nhau, hình thành các trường phái học thuyết tội phạm học khác nhau. Lý do một phần là các nhà nghiên cứu có quan điểm tiếp cận đánh giá đối tượng nghiên cứu khác nhau. Trước đây, có ý kiến phê phán phương pháp luận trong tội phạm tư sản. Đặc trưng nổi bật nhất trong phương pháp luận của tội phạm học tư sản là không có một phương pháp luận thống nhất cho việc nghiên cứu những vấn đề của tội phạm học. Đặc điểm của phương pháp luận của tội phạm học tư sản là tính đa nguyên và tính chiết trung, tức là có sự kết hợp của những quan điểm triết học khác nhau, đôi khi đối lập nhau. Trong khi đó, việc xây dựng tội phạm học xã hội chủ nghĩa đã được dựa trên những luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, chủ nghĩa Marx Lenin. Các Marx và Engels, Lenin không phải là người xây dựng nên học thuyết về tội phạm học xã hội chủ nghĩa, nhưng các ông đã tạo các tiền đề, cơ sở lý luận cần thiết cho ngành khoa học này. Như vậy, có thể hiểu phương pháp luận của tội phạm học là hệ thống các khái niệm, nguyên tắc, phạm trù nhận thức cho phép chủ thể nghiên cứu tiếp cận, lý giải, đánh giá về những vấn đề mà tội phạm học nghiên cứu. 2.1.2 Phương pháp luận của tội phạm học Việt Nam. Ở Việt Nam, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử cùng với các nguyên tắc phạm trù nhận thức của nó có vai trò định hướng nghiên cứu các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, trong xã hội và trong tư duy, trong đó có những hiện tượng thuộc đối tượng nghiên cứu của tội phạm học. Hay nói cách khác, tội phạm học Việt Nam sử dụng hệ thống các khái niệm, nguyên tắc, quy luật, phạm trù của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm phương pháp luận. Trước hết, theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, mà cụ thể là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của sự vật hiện tượng, tội phạm học Việt Nam khẳng định sự tồn tại khách quan của tình hình tội phạm và mối liên hệ tác động qua lại giữa tình hình tội phạm với các hiện tượng xã hội khác. Chỉ khi nào đặt tình hình tội phạm trong mối quan hệ với những hiện tượng kinh tế xã hội đang tồn tại để nghiên cứu thì mới có thể hiểu đúng bản chất quy luật của tình hình tội phạm. Với nguyên lý về sự phát triển của sự vật hiện tượng thì tình hình tội phạm không phải là hiện tượng tồn tại bất biến mà nó hình thành phát triển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Sự vận động thay đổi của tình hình tội phạm ở khía cạnh lượng chất là quy luật khách quan của tình hình tội phạm. Quy luật mâu thuẫn và quy luật phủ định của phép biện chứng duy vật là cơ sở để nhận thức nguyên nhân khách quan của sự thay đổi và cách thức thay đổi của tình hình tội phạm. Mặt khác, trên cơ sở cặp phạm trù cái chung cái riêng, cặp phạm trù nội dung hình thức, cặp phạm trù nhân quả, tội phạm học Việt Nam chỉ rõ mối quan hệ biện chứng giữa tình hình tội phạm, loại tội phạm cụ thể, mối quan hệ giữa bản chất và các hình thức biểu hiện của tình hình tội phạm, mối quan hệ giữa tình hình tội phạm với những hiện tượng làm phát sinh ra nó, vân vân. Chủ nghĩa duy vật lịch sử định hướng tiếp cận lịch sử về tình hình tội phạm và con người phạm tội. Tình hình tội phạm xuất hiện, thay đổi, tiêu vong gắn với hoàn cảnh, sự kiện lịch sử cụ thể. Nó có nguyên nhân sâu xa từ những xung đột về lợi ích trong xã hội, có mâu thuẫn giai cấp. Lenin đã chỉ rõ, chúng ta biết rằng nguyên nhân xã hội cơ bản của tội phạm cần phải tìm trong sự bóc lột quần chúng, trong sự bần cùng hóa và sự đói nghèo của họ. Cùng với sự thanh toán các nguyên nhân chủ yếu này, tình hình tội phạm ắt sẽ bắt đầu tiêu vong. Tình hình tội phạm còn phản ánh điều kiện vật chất xã hội với một hệ tư tưởng chính trị, pháp lý tương ứng. Con người phạm tội được tội phạm học nghiên cứu là con người cụ thể, là sản phẩm xã hội của lịch sử, giai cấp, văn hóa, tôn giáo, truyền thống, vân vân. Như vậy, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử mà cụ thể là hệ thống các khái niệm, quy luật, phạm trù của nó có vai trò là nền tảng tư tưởng để nghiên cứu tội phạm học ở Việt Nam. 2.2 Các phương pháp nghiên cứu của tội phạm học. Tuy không giữ vai trò định hướng toàn bộ quá trình nghiên cứu như phương pháp luận, nhưng các phương pháp nghiên cứu có vai trò quan trọng trong việc thu thập, phân tích và xử lý thông tin để đưa ra các kết quả nghiên cứu. Độ tin cậy và giá trị khoa học của các kết quả nghiên cứu có sự phụ thuộc vào việc vận dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể. Vấn đề đặt ra là cần sử dụng phương pháp nghiên cứu nào. Lịch sử nghiên cứu tội phạm học cho thấy các trường phái tội phạm học sử dụng các phương pháp nghiên cứu không giống nhau. Trong đó có những phương pháp sinh học để tìm nguyên nhân tội phạm như phương pháp nghiên cứu tình trạng thiếu hụt một số hóa chất và khoáng chất trong cơ thể con người, ảnh hưởng của hóc môn, gen và di truyền, qua nghiên cứu nội tiết tố, nhiễm sắc thể giới tính bất thường, XEE, cặp sinh đôi, và cũng có những phương pháp y học như đo chức năng thần kinh, phương pháp thống kê, vân vân. Nguyên tắc chung là phương pháp nghiên cứu được sử dụng phải phù hợp với tính chất của đối tượng, mục đích nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của tội phạm học Việt Nam là những hiện tượng có tính chất xã hội pháp lý, do đó tội phạm học sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp thống kê hình sự, phương pháp nghiên cứu chọn lọc và các phương pháp nghiên cứu xã hội học. Mặt khác, để giúp cho quá trình xử lý thông tin được nhanh chóng, chính xác, tội phạm học có thể kết hợp sử dụng các phương pháp tính toán của toán học, kỹ thuật máy tính, vân vân. Những phương pháp này có mối quan hệ và hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một hệ thống các phương pháp nghiên cứu của tội phạm học. Phương pháp nghiên cứu cũng có mối quan hệ với phương pháp luận. Nếu như phương pháp nghiên cứu của tội phạm học là cách thức áp dụng các biện pháp để tìm ra những thông số nhằm chứng minh cho một vấn đề, một luận điểm liên quan đến tội phạm, thì cơ sở nghiên cứu, phương pháp luận là chỗ dựa, là nền tảng cho việc áp dụng các phương pháp để tìm ra các thông số đó. Như vậy, phương pháp nghiên cứu của tội phạm học Việt Nam là hệ thống các cách thức, biện pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng để thu thập, phân tích và xử lý thông tin về những vấn đề cần nghiên cứu. 2.2.1 Phương pháp thống kê hình sự là phương pháp thu thập thông tin tội phạm bằng kỹ thuật và quy định về thống kê. Thống kê là phương pháp nghiên cứu quan trọng được nhiều ngành khoa học sử dụng, trong đó có các khoa học xã hội như xã hội học, kinh tế học. Trong chuyên môn tội phạm học, đối tượng thống kê chủ yếu là tội phạm, người phạm tội, thiệt hại, gọi chung là thống kê hình sự. Đối với tội phạm học, quá trình nghiên cứu hình thành tội phạm cần dựa vào số liệu thống kê. Hai học giả Adolf Quellet, sinh năm 1796, mất năm 1874, và nhà toán học Bỉ, và André Michel Guéry, sinh năm 1802, mất năm 1866, luật sư Pháp, là hai người tiên phong sử dụng phương pháp thống kê nghiên cứu sự phụ thuộc giữa con số thống kê tội phạm với các nhân tố như nghèo khổ, lứa tuổi, giới tính, khí hậu. Từ đó kết luận rằng xã hội chứ không phải quyết định cá nhân của người phạm tội là nguyên nhân của hành vi phạm tội. Ở Việt Nam, việc thống kê hình sự được tiến hành theo quy định pháp luật do các cơ quan chức năng, công an, viện kiểm sát, tòa án thực hiện hoặc thống kê theo các mục đích riêng của các nhà nghiên cứu. Ở góc độ khoa học, phương pháp thống kê hình sự giải quyết một số nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản như: thứ nhất, mô tả tình hình tội phạm bằng con số thống kê. Số liệu thống kê phản ánh phần lớn số liệu tội phạm và người phạm tội đã bị phát hiện, xử lý, số tuyệt đối. Do vậy, thông qua phương pháp thống kê có thể tiếp cận một phần bức tranh về tình hình tội phạm, chỉ mô tả được phần tội phạm hiện. Việc mô tả tình hình tội phạm bằng số liệu thống kê còn được thể hiện qua số con tương đối trong các trường hợp sau: xác định hệ số, cơ số, tình hình tội phạm khi lấy tổng số tội phạm được thống kê chia cho tổng số dân rồi nhân với 10.000 hoặc 100.000. Xác định tỷ trọng tội phạm hoặc loại tội phạm, đó là tương quan giữa tội phạm hoặc loại tội phạm trên tổng số tội phạm được thống kê. Xác định chỉ số trung bình là lấy tổng số tội phạm được thống kê chia cho số các trường hợp. Ví dụ, lấy tổng số tội phạm được thống kê trong 5 năm chia cho 5 để biết số tội phạm trung bình của một năm. Thứ hai, giải thích về tình hình tội phạm. So sánh số liệu thống kê tình hình tội phạm với các số liệu thống kê các hiện tượng xã hội khác, dân số, việc làm, thu nhập, học vấn, v.v. Từ đó cho thấy mối quan hệ và sự phụ thuộc giữa tình hình tội phạm với các hiện tượng xã hội có thể là nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm. Thứ ba, dự báo tội phạm. Phương pháp thống kê cũng được sử dụng để dự báo tội phạm. Nếu số liệu thống kê tội phạm đầy đủ, trong một giai đoạn dài cần thiết, sẽ phản ánh xu hướng của tình hình tội phạm trong tương lai. Nếu chọn một thời điểm tương ứng với con số cụ thể được thống kê làm mốc quy ước 100%, những thời điểm tiếp theo có thể suy ra tỷ lệ trên hoặc dưới 100%. Nếu so sánh với thời điểm được chọn làm mốc, có nghĩa là diễn biến tội phạm có xu hướng tăng hay giảm. Thứ tư, đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm và tổ chức hoạt động phòng ngừa tội phạm. Thông qua số liệu thống kê hình sự và những thay đổi của nó, có thể đánh giá mức độ tăng giảm tội phạm và suy ra hiệu quả phòng ngừa tội phạm, cũng từ những số liệu thống kê định ra các hướng phòng ngừa tội phạm, loại tội phạm nào, xảy ra ở đâu, vân vân. Các bước thực hiện phương pháp thống kê. Bước thứ nhất, thu thập số liệu thống kê. Số liệu thống kê tội phạm hiện nay chủ yếu được thu thập từ kết quả thống kê của các cơ quan chức năng như công an, viện kiểm sát, tòa án. Mục đích của thống kê hình sự, ngoài việc đánh giá chính xác, khách quan tình hình vi phạm pháp luật hình sự, tội phạm, còn nhằm từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về vi phạm pháp luật hình sự, tội phạm và kết quả giải quyết các vụ án hình sự, phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tổng quát về tình hình tội phạm. Bước thứ hai, tổng hợp và phân loại số liệu thống kê. Số liệu thống kê sau khi đã thu thập, nhà nghiên cứu tiến hành tổng hợp, cộng, nhóm, xử lý các số liệu theo thời gian, địa bàn, v.v. và phân loại theo mục đích nghiên cứu, hướng đến tìm hiểu loại tội phạm, mức hình phạt, nhân thân, nhân dân. Bước thứ ba, phân tích, đánh giá số liệu thống kê. Đây là bước mà nhà nghiên cứu có thể đưa ra các kết luận về tình hình tội phạm, nguyên nhân của tội phạm, xu hướng của tội phạm trên cơ sở số liệu thống kê đã được thu thập xử lý. 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu chọn lọc. Là phương pháp nghiên cứu toàn bộ hiện tượng thông qua một bộ phận điển hình của nó. Kết quả nghiên cứu bộ phận được sử dụng để đánh giá chung cho toàn bộ hiện tượng cần nghiên cứu. Phương pháp này còn được gọi là phương pháp điều tra điển hình. Sở dĩ phương pháp này thường được sử dụng trong tội phạm học là do tính chất rộng lớn của đối tượng nghiên cứu, có khi lên đến hàng trăm nghìn trường hợp. Hơn nữa, không phải nội dung nghiên cứu nào cũng được thống kê, do đó phải sử dụng thông tin từ nghiên cứu chọn lọc. Ví dụ, phân tích 2.175 vụ cướp, cưỡng đoạt cho thấy 3 ngày xảy ra 370 vụ, 17%, từ 19 giờ đến 22 giờ, 1.320 vụ, 60,7%, 23 giờ đến 5 giờ, 485 vụ, 22,3%. Kết quả khảo sát này của 2.175 vụ phản ánh đặc điểm chung về thời gian xảy ra án cướp, cưỡng đoạt tài sản thay vì khảo sát tất cả những vụ án đã xảy ra trên thực tế. Ưu điểm của phương pháp là tiết kiệm thời gian, công sức nghiên cứu và có thể phản ánh gần đúng sự thật. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của nó là khả năng sai số do chỉ nghiên cứu một bộ phận của toàn thể đối tượng cần nghiên cứu. Nếu chọn mẫu nghiên cứu với con số lớn và tính điển hình cao sẽ cho sai số thấp hơn và ngược lại. Tội phạm học có đưa ra bản quy tắc sai số để giúp cho quá trình chọn số lượng mẫu nghiên cứu và đánh giá mức độ tin cậy của kết quả nghiên cứu bằng phương pháp nghiên cứu chọn lọc. 2.2.3 Các phương pháp nghiên cứu xã hội học. Phương pháp điều tra. Là phương pháp thu thập thông tin bằng phiếu điều tra, có ghi sẵn nội dung các câu hỏi. Đây là phương pháp nghiên cứu xã hội học thường được tội phạm học sử dụng. Không phải thông tin nào cũng có thể thu thập bằng phương pháp thống kê như ý thức pháp luật, lý do phạm tội, tình trạng và lý do ẩn của tội phạm, dư luận xã hội về tình hình tội phạm, về hiệu quả phòng ngừa của tội phạm, vân vân. Tuy nhiên, đây lại là những nguồn thông tin mà phương pháp phiếu điều tra có thể thu thập được. Yêu cầu quan trọng nhất của phương pháp này là kỹ thuật đặt câu hỏi trong bảng câu hỏi, phiếu để thăm dò ý kiến của người được hỏi. Các câu hỏi phải dễ hiểu, đúng trọng tâm nghiên cứu, hướng dẫn tâm lý người được hỏi một cách tự nhiên khi lần lượt trả lời các câu hỏi. Kỹ thuật thiết kế câu hỏi gồm các dạng, câu hỏi đóng, một phương án trả lời, câu hỏi mở, nhiều phương án trả lời, tự do trình bày quan điểm. Câu hỏi kết hợp đóng mở. Vấn đề quan trọng thứ hai là chọn mẫu để điều tra sao cho kết quả thu thập được có tính đại diện, đáng tin cậy. Hạn chế của phương pháp này là người hỏi không kiểm soát được thái độ của người trả lời phiếu điều tra. Ví dụ, người trả lời không hiểu vấn đề, không nhiệt tình trả lời, hoặc trả lời thiếu trách nhiệm, trả lời thay, vân vân. Phiếu điều tra là một dạng phương pháp nghiên cứu chọn lọc. Do đó, số lượng mẫu điều tra càng lớn thì xác suất đúng càng cao. Phương pháp phỏng vấn, đối thoại. Là phương pháp thu thập thông tin bằng cách hỏi đáp trực tiếp. Nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra cho phương pháp phỏng vấn cũng giống như phương pháp phiếu điều tra, nhưng chỉ khác phương thức thực hiện, hỏi, trả lời trực tiếp, thay vì qua phiếu điều tra. Ưu điểm của phương pháp này là người nghiên cứu kiểm soát được thái độ của người trả lời. Tuy nhiên, tùy vào nội dung, mục đích và đối tượng phỏng vấn để lựa chọn hình thức phỏng vấn sao cho phù hợp với diễn biến tâm lý của người được hỏi. Để có kết quả phỏng vấn tốt, phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, cần chuẩn bị trước nội dung các câu hỏi. Phương pháp quan sát là phương pháp thu thập thông tin qua quan sát bằng mắt. Quan sát cũng có thể thu thập thông tin bề ngoài của đối tượng cần quan sát, từ đó đoán được diễn biến tâm lý bên trong. Nhiệm vụ của phương pháp này trong tội phạm học là nghiên cứu tình trạng sức khỏe, hình thái tâm lý, thái độ của người phạm tội. Các loại quan sát tự nhiên, quan sát trong môi trường nhân tạo, tham gia vào hoạt động quan sát. Yêu cầu của phương pháp, quan sát phải có chủ đích, có ghi chép các kết quả quan sát không xâm phạm vào tự do riêng tư của người bị quan sát. Phương pháp thực nghiệm là phương pháp nghiên cứu bằng cách tạo ra hoặc thay đổi các điều kiện để kiểm tra kết quả nghiên cứu. Trong tội phạm học sử dụng chủ yếu là phương pháp thực nghiệm xã hội như thay đổi điều kiện giáo dục, thay đổi điều kiện phương tiện phát hiện tội phạm. Để khẳng định có hay không, sự phụ thuộc giữa đối tượng nghiên cứu và điều kiện hoàn cảnh đưa ra thực nghiệm. Nhiệm vụ của phương pháp này chủ yếu kiểm tra các nguyên nhân và điều kiện phạm tội liên quan đến hoàn cảnh giáo dục, khả năng phát hiện tội phạm, hiệu quả áp dụng các biện pháp cải tạo để phòng ngừa tội phạm. Vấn đề cần lưu ý của phương pháp này là không được làm xấu hơn tình trạng của đối tượng thực nghiệm. Phương pháp chuyên gia là phương pháp tham khảo ý kiến các chuyên gia có kinh nghiệm trong nghiên cứu và hoạt động thực tiễn về lĩnh vực cần nghiên cứu. Nếu như thế mạnh của phương pháp thống kê là có khả năng định lượng số tội phạm, người phạm tội với con số lớn, thì thế mạnh của phương pháp chuyên gia là có khả năng làm sáng tỏ mặt định tính của tình hình tội phạm một cách sâu sắc. Phương pháp chuyên gia có thể được sử dụng hiệu quả trong điều kiện thiếu thông tin tội phạm, điều kiện kinh tế xã hội thay đổi nhanh chóng. Phương pháp chuyên gia được thực hiện theo các bước. Thứ nhất, nhóm nghiên cứu thu thập, cung cấp thông tin, đề nghị yêu cầu đánh giá. Thứ hai, thành lập nhóm chuyên gia và tổ chức cho chuyên gia làm việc, đưa ra ý kiến. Thứ ba, nhóm nghiên cứu tổng hợp, xử lý ý kiến các chuyên gia để đưa ra kết quả nghiên cứu. Hình thức thực hiện có thể tổ chức cho các chuyên gia làm việc cá nhân hoặc làm việc tập thể, hội thảo, tọa đàm. Phương pháp so sánh các nguồn tài liệu là phương pháp so sánh các nguồn tài liệu ở các lĩnh vực có liên quan đến tình hình tội phạm để tìm mối quan hệ và sự phụ thuộc giữa tình hình tội phạm với các hiện tượng xã hội khác. Ví dụ, tài liệu phát hiện xử lý buôn lậu của hải quan, xử lý hàng giả của quản lý thị trường, tài liệu chi trả bảo hiểm do tội phạm gây ra của cơ quan bảo hiểm, tài liệu của các cơ quan y tế về điều trị thương tật, tai nạn do tội phạm gây ra. Các phương pháp toán học máy tính không trực tiếp thu thập thông tin từ đối tượng nghiên cứu mà thường hỗ trợ quá trình xử lý thông tin, tài liệu được thu thập từ những phương pháp khác như xử lý số liệu thống kê, phiếu điều tra. Ba la mã, chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tội phạm học. 3.1. Chức năng của tội phạm học. Chức năng của tội phạm học được hiểu là những phương diện nghiên cứu cơ bản, thường xuyên của tội phạm học. Nó phản ánh trình độ xu hướng của tội phạm học ở các cấp độ, mô tả, giải thích quy luật, dự báo và can thiệp vào quy luật đó. Như vậy, có thể nói tội phạm học có 3 chức năng cơ bản: chức năng mô tả, chức năng giải thích, chức năng dự báo và phòng ngừa tội phạm. Chức năng mô tả của tội phạm học. Tội phạm học làm sáng tỏ các đặc điểm về lượng chất của tình hình tội phạm, qua đó thấy được bức tranh tình hình tội phạm đã và đang xảy ra trên thực tế. Chức năng giải thích của tội phạm học. Tội phạm học làm sáng tỏ quy luật tình hình thành, phát triển của tình hình tội phạm nói chung, quy luật về sự hình thành, các đặc điểm nhân thân người phạm tội, cũng như vai trò của chúng trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. Chức năng dự báo và phòng ngừa tội phạm của tội phạm học. Trên cơ sở kết quả mô tả về tình hình tội phạm, giải thích quy luật của tình hình tội phạm, Tội phạm học có khả năng dự báo xu hướng phát triển của tình hình tội phạm trong tương lai. Yêu cầu thực tiễn cho thấy dự báo tội phạm có tầm quan trọng và cần được tiến hành nghiên cứu thường xuyên để định hướng công tác phòng ngừa tội phạm. Các chức năng của tội phạm học có mối quan hệ mật thiết với nhau, từ đó định ra các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể. Hiện nay, có những quan điểm khác về chức năng của tội phạm học. Quan điểm thứ nhất cho rằng tội phạm học có 3 chức năng mô tả, chức năng giải thích và chức năng dự báo. Quan điểm thứ hai cho rằng tội phạm học có 4 chức năng mô tả, chức năng giải thích, chức năng dự báo và chức năng phòng ngừa. Tội phạm học không thể thiếu chức năng phòng ngừa tội phạm mà cũng không nên coi dự báo tội phạm là một chức năng độc lập. Vì thế, dự báo tội phạm gắn liền với phòng ngừa tội phạm. Vì vậy, xem tội phạm học có 3 chức năng với những nội dung của từng chức năng như đã trình bày là phù hợp. 3.2. Nhiệm vụ của tội phạm học Việt Nam hiện nay. Nhiệm vụ của tội phạm học được hiểu là những nguyên nghiên cứu cụ thể mà tội phạm học cần thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm. Nhiệm vụ chung nhất của tội phạm học là nghiên cứu để đưa ra các biện pháp phòng ngừa tội phạm, chủ yếu ở khía cạnh xã hội, góp phần hạn chế và loại trừ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội. Trong điều kiện hiện nay, ở Việt Nam, tội phạm học có một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Thu thập đầy đủ thông tin về tình hình tội phạm đã xảy ra. Nhiệm vụ này đáp ứng yêu cầu khảo sát, đánh giá đúng về tình hình tội phạm nhằm phục vụ quá trình nghiên cứu tội phạm dự báo và phòng ngừa tội phạm. Nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. Kinh tế thị trường góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nhưng tác động từ mặt trái của nó làm phát sinh tội phạm ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là các tội phạm tham nhũng, tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người, tội phạm có tổ chức, tội phạm có tính chất xuyên quốc gia, vân vân. Việc nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện tội phạm tồn tại trong nền kinh tế thị trường, một mặt làm căn cứ xây dựng biện pháp phòng ngừa tội phạm, mặt khác góp phần bảo vệ nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tiến hành dự báo tội phạm và lập kế hoạch phòng chống tội phạm nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam hiện nay. Có thể nói công tác phòng báo dự báo tội phạm và lập kế hoạch phòng chống tội phạm ở Việt Nam chủ yếu triển khai trong thực tiễn phòng chống tội phạm ở các cơ quan chức năng. Lĩnh vực lý luận chưa được đầu tư nên thiếu vắng những công trình nghiên cứu dự báo tội phạm cũng như lập kế hoạch phòng ngừa tội phạm có tính chất khoa học, có tầm chiến lược nên chưa thể định hướng cho hoạt động thực tiễn. Đây cũng là nhiệm vụ cấp bách của tội phạm học ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu những loại tội phạm đang xảy ra phổ biến và nguy hiểm cao cho xã hội, đồng thời đề xuất những biện pháp làm giảm tỷ trọng các loại tội phạm này. Hiện nay, những loại tội phạm xảy ra nguy hiểm và phổ biến ở Việt Nam cần tập trung đấu tranh là các loại tội phạm tham nhũng, tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, tội phạm xâm hại trẻ em, vân vân. Những loại tội phạm này gây thiệt hại lớn cho cá nhân và xã hội, nó quyết định tính chất nghiêm trọng của tình hình tội phạm. Tội phạm học Việt Nam cần khẩn trương nghiên cứu để tìm kiếm giải pháp hạn chế, đẩy lùi những loại tội phạm này. Nếu những loại tội phạm được cho là phổ biến và nguy hiểm cao, giảm tỷ trọng trong cơ cấu tình hình tội phạm, thì tình hình tội phạm đã thay đổi cơ bản, theo hướng có lợi hơn đối với xã hội. Đưa ra các kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng từ việc nghiên cứu tội phạm học. Tình hình tội phạm có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ những thiếu sót, bất cập của hệ thống pháp luật. Đã có nhận xét, trong thực tiễn xây dựng pháp luật ở nước ta, có một số văn bản vi phạm pháp luật được ban hành, không khắc phục và hạn chế được tình huống phạm tội, mà ngược lại tạo ra những tình huống phạm tội mới. Vì thế, tội phạm học có nhiệm vụ nghiên cứu tình hình tội phạm, phát hiện những yếu kém của hệ thống pháp luật để kiến nghị hoàn thiện pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm. 3.3. Hệ thống tội phạm. Tội phạm học có hệ thống cấu trúc lý luận hoàn chỉnh, tùy thuộc vào hướng tiếp cận mà tội phạm học có các bộ phận hợp thành như sau. Căn cứ vào nội dung nghiên cứu, tội phạm học được cấu tạo bởi các nội dung. Khái niệm tội phạm học và phương pháp nghiên cứu, tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm và tội phạm cụ thể, nhân thân người phạm tội, phòng ngừa tội phạm, những vấn đề nghiên cứu khác có liên quan đến khía cạnh nhận thức và thực tiễn phòng ngừa tội phạm như lịch sử tội phạm học nước ngoài, hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm, nạn nhân học, vân vân. Căn cứ vào mức độ nghiên cứu, tội phạm học được cấu tạo bởi các phần. Phần lý luận chung là khối tri thức chung về tội phạm học như khái niệm tội phạm học, về tình hình tội phạm, các nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm, nhân thân người phạm tội và phòng ngừa tội phạm. Ở đây không chỉ rõ các đặc điểm riêng của từng loại tội phạm hoặc tội phạm và con người phạm tội. Phần các loại tội phạm phần riêng, đây là khối tri thức về đặc điểm các loại tội phạm hoặc tội phạm và các biện pháp phòng chống riêng cho loại tội phạm hoặc tội phạm đó. Ngoài ra, trong hệ thống tội phạm học còn có một số phần tri thức khác, bao gồm lịch sử tội phạm học nước ngoài, hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm, nạn nhân học trong tội phạm học. 4. La mã, vị trí của tội phạm học trong hệ thống các khoa học. Trên cơ sở xác định đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tội phạm học, có thể khẳng định tội phạm học là một ngành khoa học có vị trí độc lập trong hệ thống các khoa học. Nó nằm ở vị trí tiếp giáp với hai nhóm ngành khoa học là các khoa học xã hội và các khoa học pháp lý, đồng thời có mối quan hệ mật thiết với hai nhóm ngành khoa học này. 4.1. Mối quan hệ giữa tội phạm học với các khoa học xã hội. 4.1.1. Tội phạm học với xã hội học. Tình hình tội phạm là hiện tượng xã hội đặc thù, cũng là một bộ phận của đối tượng nghiên cứu của xã hội học. Mặt khác, tội phạm học sử dụng hầu hết các phương pháp nghiên cứu xã hội học, do đó hai ngành khoa học này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Các kết quả nghiên cứu của xã hội học được tội phạm học khảo thí để lý giải các nguyên nhân và điều kiện phạm tội, dự báo tội phạm và phòng ngừa tội phạm. Ngược lại, xã hội học cũng kế thừa các kết quả nghiên cứu của tội phạm học để đánh giá tình trạng các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là các tệ nạn xã hội thông thường có liên quan đến tình hình tội phạm. 4.1.2. Tội phạm học với tâm lý học. Tâm lý học nghiên cứu các hiện tượng tâm lý, đặc điểm tâm lý, quy luật tâm lý của con người phạm tội và hành vi phạm tội cũng là đối tượng nghiên cứu của tâm lý học nói chung và tâm lý học tội phạm nói riêng. Tội phạm học kế thừa các thành tựu của tâm lý học để làm sáng tỏ nhân thân của người phạm tội, cơ chế hành vi phạm tội và biện pháp phòng ngừa các nhóm người phạm tội. Ngược lại, tâm lý học có thể sử dụng các kết quả nghiên cứu của tội phạm học để giải thích một cách đầy đủ, sâu sắc hơn về hành vi và con người trong xã hội. 4.1.3. Tội phạm học và kinh tế học. Kinh tế học nghiên cứu các chính sách kinh tế, quy luật kinh tế, cơ chế kinh tế và các hiện tượng kinh tế khác. Tội phạm học sử dụng các thành tựu của kinh tế học để lý giải mối quan hệ và sự phụ thuộc giữa tình hình tội phạm với các hiện tượng kinh tế, qua đó làm rõ các nguyên nhân và điều kiện phạm tội, đặc biệt là các tội phạm kinh tế, tham nhũng, các tội xâm phạm sở hữu. Ngược lại, các kết quả nghiên cứu của tội phạm học cũng được kinh tế học tham khảo để hoàn thiện các chính sách kinh tế, điều chỉnh kịp thời các quan hệ kinh tế mới, tình hình và hoặc có tác động tiêu cực. 4.2. Mối quan hệ tội phạm học với các khoa học pháp lý. 4.2.1. Tội phạm học với khoa học luật hình sự. Khoa học luật hình sự chủ yếu nghiên cứu về tội phạm và các biện pháp trách nhiệm hình sự. Các khái niệm, phạm trù của luật hình sự được hiểu chính xác, thống nhất khi nghiên cứu tội phạm học. Sự thay đổi pháp luật hình sự ít nhiều làm thay đổi phạm vi và quan điểm nghiên cứu của tội phạm học. Mặt khác, các biện pháp trách nhiệm hình sự cũng thuộc hệ thống các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Khoa học luật hình sự tiếp thu các thành tựu của tội phạm học để kiến nghị hoàn thiện luật hình sự và nhằm nâng cao hiệu quả răn đe các biện pháp trách nhiệm hình sự trong phòng chống tội phạm. 4.2.2. Tội phạm học với khoa học luật tố tụng hình sự. Khoa học luật tố tụng hình sự chủ yếu nghiên cứu các hoạt động tố tụng như điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, mối quan hệ tố tụng giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, giữa cơ quan tiến hành tố tụng với những người tham gia tố tụng khi giải quyết vụ án hình sự, vấn đề giải quyết đúng đắn vụ án hình sự cũng như áp dụng kịp thời các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự cũng có tác dụng phòng ngừa tội phạm. Mặt khác, các cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng là những chủ thể chính trong hoạt động phòng ngừa tội phạm. Tội phạm học sử dụng các kết quả nghiên cứu của khoa học luật tố tụng hình sự để tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện phạm tội trong lĩnh vực tố tụng hình sự, vai trò của luật tố tụng hình sự trong phòng chống tội phạm và đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Ngược lại, khoa học luật tố tụng hình sự cũng tham khảo các thành tựu của tội phạm học để kiến nghị hoàn thiện luật tố tụng hình sự và nhằm tăng cường khả năng phát hiện, xử lý tội phạm. 4.2.3 Tội phạm học với khoa học cải tạo phạm nhân. Hoạt động cải tạo phạm nhân ở Việt Nam hiện nay được điều chỉnh bởi Luật Thi hành án hình sự năm 2010 và những quy định pháp luật khác có liên quan. Khoa học về lĩnh vực này còn được gọi là hình phạt học, có ý kiến xem khoa học này là một nhánh của tội phạm học. Người phạm tội, phạm nhân là biện pháp cải tạo người phạm tội đều là đối tượng nghiên cứu của tội phạm học và khoa học cải tạo. Tuy nhiên, phạm vi mức độ nghiên cứu và mục đích nghiên cứu có sự khác nhau. Vì thế, hai ngành khoa học này có mối quan hệ với nhau. Tội phạm học cung cấp cho khoa học cải tạo phạm nhân những hiểu biết về nhân thân người phạm tội, trong đó có những đặc điểm nhân thân là nguyên nhân và điều kiện phạm tội, độ tuổi, giới tính, ý thức pháp luật, học vấn thấp, thất nghiệp, tái phạm, v.v. giúp khoa học cải tạo phạm nhân tìm kiếm biện pháp giáo dục cải tạo và giúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Ngược lại, khoa học cải tạo cung cấp cho tội phạm học những hiểu biết về phạm nhân và quá trình giáo dục cải tạo phạm nhân, từ đó giúp tội phạm học nghiên cứu về tình hình tội phạm, giải thích nguyên nhân phạm tội và xây dựng biện pháp phòng ngừa tội phạm đối với người đã từng chấp hành hình phạt tù được đầy đủ, sâu sắc hơn. Câu hỏi hướng dẫn học tập. 1. Trình bày khái niệm tội phạm học trên cơ sở bình luận các quan điểm khác nhau về tội phạm học. 2. Phân tích đối tượng nghiên cứu của tội phạm học. 3. Trình bày khái niệm phương pháp luận của tội phạm học, phân tích vai trò phương pháp luận đối với việc nghiên cứu tội phạm học ở Việt Nam. 4. Trình bày các phương pháp nghiên cứu của tội phạm học Việt Nam. 5. Trình bày mối quan hệ giữa phương pháp luận với phương pháp nghiên cứu của tội phạm học. 6. Trình bày chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tội phạm học. 7. Trình bày cơ sở xác định vị trí của tội phạm học và vị trí của tội phạm học Việt Nam trong hệ thống các khoa học. Tài liệu tham khảo. 1. Nguyễn Văn Cảnh, 2002, Giáo trình tội phạm học, Học viện Cảnh sát Nhân dân Hà Nội. 2. Phạm Minh Lăng, năm 2000, Spread và Phân tâm học, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội. 3. Dương Tuyết Miên, xuất bản 2010, Chủ biên, Giáo trình tội phạm học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 4. Đỗ Ngọc Quang, xuất bản năm 1995, Giáo trình tội phạm học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 5. Lý Văn Quyền, xuất bản 2007, Giáo trình tội phạm học, Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an Nhân dân. 6. Lê Thị Sơn, xuất bản 2011, Tội phạm học, khái niệm và đối tượng nghiên cứu, Tạp chí Luật học. 7. Lê Nguyên Thanh, xuất bản 2005, Nạn nhân học trong tội phạm học Việt Nam, Tạp chí Khoa học Pháp lý. 8. Phạm Văn Tĩnh, 2007, Khái niệm tội phạm và tình hình tội phạm dưới góc độ của tội phạm học, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 9. Phạm Văn Tĩnh, xuất bản 2007, Vấn đề định nghĩa khái niệm tội phạm học và nhu cầu nâng cao trình độ lý luận tội phạm học ở nước ta, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 10. Phạm Văn Tĩnh, xuất bản 2008, Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm ở nước ta hiện nay, Mô hình lý luận, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 11. Trịnh Tiến Việt, xuất bản 2007, Khái niệm đối tượng nghiên cứu và chức năng của tội phạm học, Tạp chí Tòa án Nhân dân. 12. Võ Khánh Vinh, xuất bản 2004, Giáo trình tội phạm học, Đại học Luật Hà Nội. 13. Võ Khánh Vinh, xuất bản 2004, Những xu hướng và nội dung cơ bản của chiến lược đấu tranh với tình hình tội phạm, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 14. Nguyễn Xuân Yêm, xuất bản 2001, Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm, Nhà xuất bản Công an Nhân dân. 15. Larry Sevrell, xuất bản năm 1992, Criminology, West Publishing Company. 16. Freda Adler, xuất bản 2001, Rackham, Miller, William, Bluffer, Criminology. Nhà xuất bản Big Hill Companies. 17. Stephen Brown, Finn, Ace, Espresen, Gilbert Gertz, Criminology, Explaining Crime and Its Context, Edition Publishing. 18. Ken Ueda, Tội phạm và Tội phạm học ở Nhật Bản hiện đại, nhà xuất bản Công an Nhân dân.